tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hắn thâm phết đấy. Phong ngồi bôi thuốc dùm hắn, cười thầm trong lòng. Hắn không thèm nói vì vẫn còn ức vụ sáng nay, 1,2, 3,4, 5,6. Phong đếm vết cấu trên tay hắn mục đích trêu hắn nhưng chưa đếm xong thì hắn chặn họng luôn. Im mồm, hắn cáu, nhìn xuống tay mình, đúng là tàn dại mà vết xước chi chít tay, đúng là cái loại mèo hoang, cào người khác rõ kinh. Đáng, Duy từ trên tầng đi xuống ngồi ngay cạnh hắn lắc đầu như thiểu não. Hắn lại câm nín, bà này kinh thật, cào cấu gì mà hỏng hết cả bộ tay ngọc ngà của người khác, có đau không mày? Tê tê, Duy nhấc tay hắn tỏ vẻ bi thương. Ôi giời, bỏ ra, mày muốn thử ra bảo cô ta cào cho phát. Hắn lườm Duy, tao đâu có ngu, Duy lè lưỡi, nghĩ quả sáng này rợn cả người. Hai đứa mày lên tầng mà chát chít với người yêu, lên hết. Hắn quát làm hai tên giật mình. Này, tao xuống đây hỏi thăm mày mày lại còn thái độ. Đồng Thanh bĩu môi, không lên cuốn xéo ra nhà tao. Hắn quát, hai tên kia mặt mày sầm sú đi lên tầng. Phân cách, sáng hôm sau lớp 10A2, hắn đến lớp trong tình trạng hai tay đầy chiến tức. Nó đến lớp trong tình trạng má hơi sưng sưng, lại còn hồng hồng, nhìn rõ là đáng yêu nha muốn cắn phát. Ẻo, nhưng cái vẻ mặt nó nhìn là muốn véo cho cái nữa cho bõ tức. Đồ điên, anh nhìn tác hại của mình đi, cả đêm qua tôi phải chườm đá. Nó gằn lên, hừ, cô nghĩ mình cô, nhìn tay xem. Hắn chia tay ra nó. Nó nhìn xuống, ai ra rõ ràng hôm qua là nó cấu bình thường, ai ngờ lại mạnh thế. Nó nhìn xuống móng tay mình, hôm qua cấu hắn làm hại bộ móng tay yêu quý của nó, gãy hết, bây giờ cụt ngùn, từ đó cũng cho thấy hôm qua nó cấu hắn không nhẹ tí nào, mà lại còn cấu nhiều chứ, ối giời ơi. Đấy tác hại của cô đấy, thích chưa, thỏa mãn chưa? Hắn kích, thích lắm, thỏa mãn lắm. Nó chống lại hắn, vậy hả, hắn gầm ghè, ừ, muốn nữa không? Nó cười, hắn bó tay rồi, nó chả an ủi thì thôi lại còn đòi làm phát nữa. Nữa không, nó hí ha hí hửng, cô thích tôi véo không? Hắn nhếch môi, nó nuốt nước bọt cái ực, dã man đúng là dã man. Hòa, hắn, nó câm nín, này bọn mày, Linh nhổm lên, sao, Đồng Thanh, sắp tới nhà trường có việc bận, bọn mình được nghỉ một tuần đấy. Linh kéo dài, hả, tất cả hốt, tính đi đâu đi, Linh nhổm lên cười cười. Hơ, đi đâu giờ? Nó cười cười, tao tìm được địa điểm rồi. Linh hớn hở, con kia có phải mày đã biết cái này từ lâu lắm phải không? Vân Anh dò, vì từ xưa tới này, cứ có cái gì là Linh nói luôn. Ừ, Linh rén, kệ đi, đi đâu? Châu sáng mắt lên, đi Sapa đi, tao chưa đi bao giờ, lần trước xem TV thấy đẹp dã man con ngan luôn. Linh mắt sáng rực rỡ, ồ, bọn nó, đi chứ, Linh, ai bao? Nó cười mặt gian gian. Này, Linh cáu, thôi được rồi, đi thì đi được chưa? Nó cười, ok, Linh, mai luôn nhé, Linh, mai hử, bọn nó kinh hãi, bà này máu gớm, ừ, nhưng đi xe ai, tao, mày, Châu, hay Vân Anh? Linh cười, xe Phong đi, Phong từ bàn dưới nhổm lên, người ta đi mà bố, này đã ai nói cho đi chưa? Châu nheo mắt, ừ thì cho Phong đi với, ở nhà chán lắm, Phong bi thương, Duy cũng thế, cho Duy đi với. Duy, được nhưng mà hình như Phong có mỗi cái xe môi trần mà. Châu ngơ ngác, Phong nhíu mày, cái bà này đúng là buồn cười, vào nhà hắn mấy lần xếp một dàn xe mà lại bảo mình có mỗi một con xe, đáng thật. Mày ngu à, mày vào nhà quân chưa? Nó cốc đầu Châu, rồi, Châu ngơ ngác, thấy bao nhiêu cái xe? Nó, nhiều lắm, Châu, một nửa của Phong, nó định thần, hòa, Châu há mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lo sợ thiếu xe đi đâu. Phong cười khổ, quần có đi không, Linh, hắn im ri, anh điếc à, nó gầm, có đi, hắn bực mình, nó lườm cách nói đi thì nói luôn đi, còn khiến người khác bực mình, mất hết cả hình tượng thục nữ. Vâng chị rất thục nữ, tê, mai tập trung nhà quân nhé, Linh cười, ok, Đồng Thanh, cách chương.